Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4648, Chuẩn Thánh Đỉnh Phong, chương 4652, Chuẩn Thánh Đỉnh Phong. Đối với cái kia 3000 luyện ngục cận vệ, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối tín nhiệm, không nói đến, bọn họ đã bị Xâm La chi lực cho triệt để khống chế được, coi như không có Xâm La chi lực khống chế. Bọn họ cũng sẽ không phản bội. Dù sao, ngoại giới căn bản không biết có dạng này một chi đội ngũ tồn tại. Chi đội ngũ này cũng chưa từng có cùng ngoại giới tiếp xúc qua. Trọng yếu nhất chính là 3000 luyện ngục cận vệ đều rất rõ ràng ích lợi của bọn hắn, cùng Chu Hoành Vũ là nhất trí. Có Chu Hoành Vũ tại, cho dù bọn họ chết trận, cũng có thể tại Chu Hoành Vũ luyện ngục chi tháp bên trong tích huyết trọng sinh, mà Chu Hoành Vũ một khi chết, vậy bọn hắn cũng muốn đi theo chôn cùng. Có thể nói, Chu Hoành Vũ có bao nhiêu huy hoàng, 3000 luyện ngục cận vệ liền có bao nhiêu huy hoàng. Phải biết, một cho tới giờ khắc này đến, Chu Hoành Vũ thu hoạch sở hữu tư nguyên cùng lợi ích, cửu thành đều tiêu tan bỏ ra ở trên người của bọn hắn. Tuy nhiên gần nhất, thu hoạch sở hữu hỗn độn kết tinh cùng băng phôi sáo trang đều luyện vào huyền thiên trong thế giới. Thế nhưng là trên thực tế, huyền thiên thế giới cũng là bọn họ huyền thiên thế giới. Một khi 3000 đại thiên thế giới ngưng tụ xong thành 3000 luyện ngục cận vệ, liền sẽ thành 3000 cái đại thiên thế giới giới chủ. Bởi vậy, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, tựa hồ tư nguyên không cho bọn hắn. Thế nhưng là trên thực tế, hiện tại cái này đều không phải là chín xong rồi, mà chính là 10 phần 10, đều cho bọn hắn. Đương nhiên, tại đưa cho bọn họ đồng thời, Chu Hoành Vũ cũng thu được hết thảy. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, hắn không ngại đem hết thảy đều cho 3000 luyện ngục cận vệ. Hết thảy đơn giản là 3000 luyện ngục cận vệ đều là hắn chính mình cho mình, cái kia có gì cần keo kiệt. Bởi vậy, 3000 luyện ngục cận vệ cho dù đứng trước sinh tử khảo nghiệm, cũng sẽ không phản bội Chu Hoành Vũ. Dù sao, cho dù chết rồi, bọn họ cũng có thể tại Chu Hoành Vũ trong thức hải tích huyết trọng sinh, mà một khi phản bội Chu Hoành Vũ, như vậy, Chu Hoành Vũ chỉ cần khẽ động niệm, bọn họ liền sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại có thuần túy nhất sinh mệnh ấn ký, chỉ sợ cũng phải bị Chu Hoành Vũ vĩnh hằng phong ấn tại luyện ngục chi tháp bên trong. Cái này mới là đúng nghĩa tử vong. Liền chuyển thế cơ hội sống lại đều khó có khả năng có. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối 3000 luyện ngục cận vệ là tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ cần có thể điều đi này tôn hỗn độn chiến thể đại năng, cái này 72 hào luyện ngục tiểu trấn liền dễ như trở bàn tay. Hiện tại vấn đề là, đến cùng muốn làm thế nào mới có thể đem này tôn hỗn độn chiến thể Kim Điêu yêu thánh cho điều đi đâu? Thống soái lấy 3000 luyện ngục cận vệ, Chu Hoành Vũ một đường cách xa 72 hào luyện ngục tiểu trấn, rời xa 72 hào luyện ngục tiểu trấn hơn 300 dặm một chỗ vắng vẻ khe núi bên trong. Chu Hoành Vũ một đoàn người đâm xuống doanh trướng. Sau đó, Chu Hoành Vũ trước tiên tiến nhập bế quan trạng thái. Tuy nhiên bởi vì một mực tại hành trình phía trên, Chu Hoành Vũ không cách nào rời đi băng phôi chiến trường. Thế nhưng là, có Xâm La chi lực cùng Xâm La âm xà tại, Chu Hoành Vũ chỉ cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực, liền có thể thông qua linh hồn tỏa liên lạc bất luận cái gì bị trồng vào Xâm La chi lực thuộc hạ. Thậm chí, cho dù muốn siêu viễn cự ly cùng âm linh nhi, cùng với khác nhân tiến hành liên hệ, cũng không phải là không được. Chỉ bất quá, tiêu hao như thế, thực sự quá lớn. Nhất là cùng âm linh nhi tiến hành siêu viễn cự ly liên hệ, cần tiêu hao, đồng thời tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực. Lấy Chu Hoành Vũ thực lực trước mắt cùng cảnh giới tới nói, cũng không dám tùy tiện làm như vậy. Bằng không mà nói, một khi linh hồn quá độ tiêu hao, rất có thể dẫn đến linh hồn tan rã, thậm chí sụp đổ. Tới lúc đó, Chu Hoành Vũ nỗ lực lâu như vậy hết thảy nhưng là tất cả đều đã mất đi. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Nắm giữ ngũ tôn bính toái cấp tinh thần pháp thân về sau, Chu Hoành Vũ thực lực đã chân chính bước vào chuẩn thánh đỉnh phong. Chỉ cần tại tinh thần pháp thân bên trong ngưng tụ ra 3000 cái trung thiên thế giới, đồng thời đem dung hợp thành một phương đại thiên thế giới. Như vậy, Chu Hoành Vũ thực lực liền đem chính thức tiến nhập thánh giai. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ cũng đem ngưng tụ hỗn độn chiến thể, một lần nữa trở thành một tôn siêu cấp đại năng. Không nói đến chuyện tương lai, Chu Hoành Vũ tiến vào bế quan trạng thái về sau, trước tiên, thông qua Xâm La Âm Xà thành lập linh hồn tỏa liên, liên lạc 108 tôn ma lang xạ thủ. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh thời điểm, 108 tôn ma lang xạ thủ kỳ thực cũng tại 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong. 108 tôn ma lang xạ thủ làm 3 cái thiên cương chiến đội, mỗi người chiếm đoạt một tòa băng phôi tiểu trấn. Nương tựa theo ma pháp tiễn tháp, bọn họ có thể tùy tiện trấn thủ một cái trấn nhỏ, không khiến cho bị chiếm đóng. Đi qua thời gian 36 năm bên trong, 108 tôn ma lang xạ thủ thu hoạch đơn giản phong phú tới cực điểm. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, ma lang xạ thủ nhóm thu hoạch hỗn độn kết tinh đều là muốn thông qua luyện hồn thông đạo nộp lên cho huyền thiên thế giới, đầu nhập hỗn độn tuyền qua bên trong, dùng để lớn mạnh huyền thiên thế giới. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải phí công. Dù sao, chính bọn hắn cũng là muốn hấp thu nguyên lực, tăng lên chính mình thực lực. Mỗi đầu nhập một cái hỗn độn kết tinh, bọn họ có thể hấp thu 20000 mộc nguyên lực. Cùng các tu sĩ khác so ra, bọn họ thu nhập là gấp đôi. Phổ thông tu sĩ hấp thu hỗn độn kết tinh, một cái hỗn độn kết tinh có thể hấp thu đến 10000 độ nguyên lực, mà đem hỗn độn kết tinh đầu nhập hỗn độn tuyền qua bên trong, một cái hỗn độn kết tinh phân biệt có thể phân giải ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên lực các 10000 độ. Bởi vậy, đối với ma lang xạ thủ tới nói, đem hỗn độn kết tinh nộp lên, bọn họ có thể đạt được gấp đôi thu nhập. Mà đối với Chu Hoành Vũ, đối với huyền thiên thế giới tới nói, cho dù đưa cho ma lang xạ thủ 20000 độ nguyên lực, huyền thiên thế giới cũng còn thừa lại 3000 nguyên lực, dùng để phát triển cùng lớn mạnh huyền thiên thế giới. Đây là đôi bên cùng có lợi sự tình, lẫn nhau đều là cầu còn không được. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, ma lang xạ thủ 3 cái thiên cương chiến đội trước tiên bước lên hỗn độn tế đàn, về tới điên đảo ngũ hành giới. Dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, 108 tôn ma lang xạ thủ phân tán ra đến, trong bóng tối nghe ngóng 72 hào luyện ngục tiểu trấn bên trong cái kia bức tượng vàng yêu thánh địa vị. Không thể không nói, cái này 108 tôn ma lang xạ thủ quả nhiên không hổ là thành tinh lão yêu quái. Chỉ hao tốn hơn 3 canh giờ, bọn họ liền đem cái kia kim điêu yêu thánh đã điều tra cái ngọn nguồn rơi. Đương nhiên, cái này cũng không thể toàn quy công cùng ma lang xạ thủ năng lực. Mấu chốt là, thực lực đạt tới thánh giai, kỳ thực mỗi một cái tồn tại đều là đại danh đỉnh đỉnh, cùng loại kim điêu yêu thánh dạng này đại năng, người biết không kỳ quái, người không biết hắn ngược lại rất kỳ quái. Nhất là đối với yêu tộc tu sĩ tới nói, kim điêu yêu thánh hết thảy cái kia nhất định phải là thuộc như lòng bàn tay mới được. Từ góc độ nào đó đã nói, kim điêu yêu thánh là yêu tộc trong lịch sử không thể bỏ sót tồn tại. Ma lang xạ thủ thu hoạch trong tình báo, 80% trở lên là đến từ thư viện. Liên quan tới kim điêu yêu thánh cuộc đời, thư tịch phía trên căn bản là viết rõ ràng. Rõ ràng, chỗ lấy hao phí hơn 3 canh giờ, là bởi vì cho dù là ghi vào thư tịch lên, cũng cuối cùng cần thời gian đi quan sát, thu hoạch kim điêu yêu thánh chỗ có tình báo về sau. Chu Hoành Vũ mệnh lệnh 108 tôn ma lang xạ thủ tạm thời tại chỗ chờ lệnh, tùy thời chờ đợi Chu Hoành Vũ cái kế tiếp mệnh lệnh. Sau đó, Chu Hoành Vũ trước tiên liên lạc Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, đi qua thời gian 36 năm bên trong, bởi vì Chu Hoành Vũ không thể trở về điên đảo ngũ hành giới. Bởi vậy, Thanh Khâu Thành hết thảy sự vật, đều chỉ có thể tạm thời do Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại thay trưởng quản. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại không dám thất lễ. Trước tiên phái người tiến về Thanh Khâu Thành 30 đại thế lực bên trong. Lệ thuộc vào yêu tộc Kim gia chạy tới. Tiếp vào Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại mời về sau. Kim gia gia chủ, trước tiên liền ngồi lên xe ngựa, tiến đến phủ thành chủ. Hết chương.